Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ta khi nào thì đối với ngươi giả dối quá, ngươi cảm thấy ta sẽ khiêu vũ sao? Chu Mộ Quân hỏi, khiêu vũ hắn đương nhiên hội, học tập lễ nghi lý còn có hạng nhất yêu cầu nhảy van. Hắn hội khiêu vũ giới hạn cho van, nhưng Dụ Tranh rõ ràng muốn nhìn không là này. Dụ Tranh cúi đầu hoa nắm tay cơ, thuận miệng nói, ta chỗ nào biết a. Một lát sau, nàng mở ra đầu âm, tìm ra trong đó một cái video clip đưa cho Chu Mộ Quân xem. Còn chưa nói, tiếng cười cũng đã theo môi Khâu Lý tràn ra đến. Ha ha, ta nghĩ nhìn ngươi khiêu này, ngươi khiêu một cái đi, cùng với hỉ cảm 10 phần âm nhạc. Trong clip nam sinh khúc khởi một chân đi phía trước bật. Thủ giống chèo thuyền giống nhau ở không trung hoa có tiết tấu cảm độ cong. Chu Mộ Quân, hắn chỉ biết, nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dụ Tranh rốt cục ngừng cười, tựa vào đầu giường dương mắt nhìn hắn. Ta nguyên vốn định cho ngươi nhảy xuống biển thảo vũ, ngẫm lại vẫn là không làm khó dễ ngươi. Cho nên ta lòng từ bi lâm thời quyết định đổi thành này. Này so hải tảo vũ khó khăn thấp rất nhiều, hải cái gì? Hải tảo vũ a, Dụ Tranh nói xong bản thân hát đứng lên. Thủ ở không trung vẫy vẫy, giống một gốc cây hải tảo hải tảo. Hải tảo hải tảo, tùy ba phiêu diêu, dù sao nói ngươi cũng không biết, Chu Mộ Quân quả thật không biết. Chỉ cảm thấy các ngươi tiểu cô nương thế giới thật sự là phức tạp. Thấy hắn vẻ mặt không vừa ý, Dụ Tranh đứng lên đứng ở trên giường, nàng không có mặc khách sạn chuẩn bị áo ngủ, mà là bản thân mang áo ngủ, cao thấp hai kiện bộ, tay áo dài quần dài, mặt trên ấn từng hạt một đỏ tươi cỏ nhỏ môi, thập phần tươi mát tươi ngọt, tóc dài hỗn độn phi trên vai đầu, nàng nâng tay tùy ý sau này nhất liêu, đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống xem Chu Mộ Quân. Uy, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời? Ta không là cũng không yêu leo núi sao? Vì cùng ngươi còn không phải đáp ứng đi, leo núi cùng khiêu vũ có thể nói nhập là một. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ hỏi, Dụ Tranh lại đúng lý hợp tình, thế nào không thể, leo núi là ta cá nhân không am hiểu thả không thể thừa nhận chi đao. Khiêu vũ hoàn toàn là ngươi không am hiểu, này gọi cái gì, đồng giá trao đổi. Công bằng, sự thật chứng minh, người vĩnh viễn không cần cùng một cái lý khoa sinh có gì logic phương diện tranh luận. Nàng tổng có thể tìm được các loại đạo lý đổ cho ngươi hết lời để nói. Chu Mộ Quân khí nở nụ cười. Đi đi, dễ dàng như vậy đáp ứng. Dụ Tranh cho rằng còn muốn lại cùng hắn giảng giảng đạo lý. Không xác định hỏi, vậy ngươi hội sao, nếu không chúng ta lại nhìn một lần video clip. Nàng cảm thấy lấy năng lực của hắn, không có khả năng nhanh như vậy đi học hội này đó động tác. Không đợi hắn đáp lại, nàng liền mở ra vừa rồi video clip, giơ lên trước mặt hắn thuận tiện hắn thấy rõ ràng. Chu Mộ Quân mặt không biểu cảm, ánh mắt vô ba vô lan nhìn chằm chằm video clip, thoạt nhìn như là ở ngẩn người. Dụ Tranh sờ sờ mặt hắn, ngươi cố lên, Chu Mộ Quân. Nhân sinh luôn tràn ngập vô hạn khiêu chiến, không có ai nhân sinh là thuận buồm xuôi gió, cho dù là đế đô Chu Tam công tử, hắn cũng không thể, Chu công tử là như thế này ám chỉ bản thân, đại khái nhìn ba bốn lần, của hắn nội tâm đã thập phần bình tĩnh, thậm chí bắt đầu nhớ động tác, Dụ Tranh xem ánh mắt hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi, học xong sao, đứng ở trên giường nói với hắn hơi mệt. Nàng ngồi xuống, đem gối đầu điếm ở sau lưng thư thư phục phục tựa vào đầu giường. Nghĩ rằng hắn nếu còn chưa có học hội, nàng liền cho hắn tìm một phân giải giáo trình. Ý niệm vừa khởi, đã thấy trước mắt thân ảnh động. Chu Mộ Quân không nói hai lời, không hề dự triệu ngay tại trước mặt nàng búng lên. Nam nhân dài thủ dài chân, có thể là thực không biết khiêu vũ. Động tác cứng ngắc đắc tượng là tiếp theo dây cánh tay liền muốn vung đi ra ngoài. Dụ Tranh sửng sốt hồi lâu, nhẹ buông tay, di động đùng điệu ở trên giường, ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm lung tung bật nam nhân. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có dép lê ma sát sàn phát ra thanh âm. Một chút, rõ ràng thả có tiết tấu. Nếu không biết tình huống, còn tưởng rằng là cương thi ở loạn bật. Loại này có tiết tấu tiếng bước chân bị dụ tranh phốc một tiếng cười cấp đánh gãy. Nàng nguyên bản dựa vào đầu giường, thật sự nhịn không được, hoài ngã vào trên giường. Một bên cười to một bên chửi giường. Ha ha ha ha, ngừng, dừng lại, người mau đưa phẩm như quần áo cởi ra. Chu Mộ Quân dừng lại đứng ở bên giường, hai tay xoa thắt lưng, điều chỉnh hô hấp, từng bước một đến gần nàng. Ánh mắt sau ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm còn muốn tối đen. Tiểu Bạc môi nhếch lên điểm độ cong. Này cùng hắn bình thường phát ra từ nội tâm tươi cười bất đồng. Mang theo điểm tà khí, dụ tranh trong lòng cảnh linh mãnh liệt, phản ứng một giây, đứng lên liền muốn đào tàu, lại bị hắn tay mắt lanh lẹ túm trụ mắt cá chân. Tha trở về, này động tác rất khuất nhục, quả thực tựa như vượt ngục càng đến một nửa bị nắm trở về tù phạm mà ni dụ tranh thử đặng hạ chân. Ai biết khác một chân cũng bị hắn chộp trong tay. Hiện tại biết sợ, Chu Mộ Quân khuynh khoác trên người ở trên người nàng, chân dài ngăn chặn nàng một đôi chân, hai cái tay theo nàng mắt cá chân rời đi thủ đoạn. Chặt chẽ cố định ở trên giường, không biết là có chút trễ. Ân, dụ tranh nằm ngửa ở trên giường, kinh ngạc xem hắn, ở hắn còn chưa có tiến hành bước tiếp theo động tác khi. Nàng liền bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn trụ bờ môi của hắn. Răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới, trằn trọc tư ma, ngạn ngữ nói như thế nào? Tiên phát chế nhân, tiên hạ thủ vi cường. Địch bất động ta bất động, địch như đụng đến ta trước động. Mặc kệ thế nào, nàng đều hẳn là dẫn đầu nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Cổ nhân thành không khi ta cũng. Chu Mộ Quân quả nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều đã quên nhắm lại, đen sẫm đôi mắt gần trong gang tấc. Hoảng hốt gian, dụ tranh giống như thấy hắn run rẩy lông mi, nàng thừa dịp thắng truy kích, thủ đoạn linh hoạt cuốn, tránh thoát của hắn chất cốc, hai tay nâng mặt hắn, càng sâu này hôn, Chu Mộ Quân phản ứng một hồi lâu, mới làm rõ ràng trước mắt là thế nào cái tình huống. Hắn vốn là tưởng giáo huấn nàng, lại không nghĩ rằng bị nàng đoạt đi quyền chủ động, tiểu cô nương thủ vòng đến mặt sau ôm lấy của hắn cổ. Đầu ngón tay xẹt qua sau gáy da thịt, mang lên một chuỗi tô tê ma dại điện lưu, làm cho hắn da đầu run lên. Chu Mộ Quân không có phản kháng, thậm chí không có đảo khách thành chủ tính toán. Tùy ý nàng đầu lưỡi xông tới chung quanh càn quét, liếm thì quá của hắn răng nanh, quát cọ quá của hắn đôi càng trên, câu quấn quýt lấy của hắn đầu lưỡi. Khi cách nhiều ngày, nàng không bao giờ nữa là tiếp cái hôn gập ghềnh cắn được môi tiểu cô nương. Liền như vậy một lát, của hắn hồn đều bị nàng câu đi rồi. Thật lâu sau, dụ tranh rốt cục không nín được, đầu tiên hướng một bên há mồm thở dốc, trong mắt mông tầng thủy khí, trước mắt bóng dáng cũng trở nên mông lung hư ảo. Chu Mộ Quân nắm bắt nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra hai chữ, giả dối. Theo ngươi học, nàng cười rộ lên, cánh tay còn mềm yếu khoát lên hắn trên bờ vai. Không phục nói, ngươi chớ quên, giang hồ đồn đãi, ngươi Chu Tam công tử tối giả dối, hắn trước kia thế nào nàng quả thật không rõ ràng. Theo lần này tình cảm lưu luyến công khai, chuyện của hắn cũng bị một ít marketing hào đào ra bốn phía đưa tin. Marketing hào đào móc nội dung phương hướng đương nhiên cùng fan nhóm giải trí tính chất bất đồng. Bọn họ đưa tin xuất ra đều là Chu công tử đi qua ở sinh ý chàng đạt đến thủ đoạn như thế nào như thế nào rất cao, làm cho người ta nghe ngóng táng đà mà ni dụ tranh cũng đi theo nhìn mấy thiên tương quan đưa tin. Đối hắn có tân nhận thức, Chu Mộ Quân biết nàng xem này tin tức đưa tin, cũng không thèm để ý, cười nói. Ta khi nào thì đối với ngươi giả dối quá. Ta đây sao thương ngươi, dụ tranh thâm chấp nhận. Gật gật đầu, ta đây cũng chỉ đối với ngươi giả dối, cái gì ngụy biện. Ta không đúng ngươi giả dối. Ngươi liền càng muốn đối ta giả dối. Giờ phút này Lý Khoa Sinh tư duy logic tính thế nào không thấy hữu dụng đâu. Chu Mộ Quân bắt nàng ôm lấy bản thân cổ tay cầm ở trong tay. Bỗng nhiên lại cúi đầu. hôn trụ của nàng môi. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh nhận thấy được của hắn phản ứng, nhịn không được xì một tiếng cười rộ lên, biết rõ còn cố hỏi, có phải không phải đưa quần áo nhân đi lại, ngươi đi lấy vẫn là ta đi. Còn Dung nói, đương nhiên là nàng đi. Chu Mộ Quân phiên cái thân, nằm thẳng ở trên giường lớn, hầu kết cao thấp khinh cốt, tối nghĩa nuốt một chút, tuyệt vọng nhìn trời hoa vách gỗ trên giấy ấn phục cổ hoa văn. Còn như vậy làm đi xuống, hắn khả năng sẽ chết. Dụ Tranh nhảy xuống giường, táp thượng dép lê chạy tới mở cửa, quả nhiên là khách sạn quản lý nhân viên, trong tay dẫn theo ba cái túi giấy. Gặp người xuất ra, nhân viên công tác vội cung kính đem túi giấy đưa qua đi. Dụ Tranh tiếp nhận đến liên thanh nói lời cảm tạ, nhìn theo nhân xoay người rời đi, nàng mới lui trở lại trong phòng, đóng cửa lại, một bên đi vào trong, một bên cúi đầu xem xét trong túi giấy gì đó. Nam nữ khoản vận động trang các một bộ, còn có một đôi nữ khoản giày thể thao. Chu Mộ Quân lần này đi lại mặc chính là giày thể thao, cho nên không cần thiết lại mua. Dụ Tranh lấy ra bản thân quần áo, trong lòng nghĩ nếu không trước mặc thử một chút, vạn nhất không thích hợp còn có thể lui. Ngày mai buổi sáng liền muốn đi leo núi, đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Nàng vừa mới chuẩn bị đi toilet thay, vừa quay đầu lại phát hiện Chu Mộ Quân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nam nhân nằm ở trên giường, chăn che lại phần eo trở xuống bộ vị, nghiêng đầu, ánh mắt u ám phẳng phất trang một đoàn hóa không ra nùng mặc. Dụ Tranh sửng sốt, phẳng phất xem thấu của nàng ý tưởng. Chu Mộ Quân nói, không cần thử, số đo của ngươi ta rất rõ ràng. Nam nhân thanh âm lại thấp lại trầm, khàn khàn cơ hồ nghe không thấy. Hoàn hảo trong phòng cũng đủ yên tĩnh, một chút rất nhỏ thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Dụ Tranh, để ý ta cáo ngươi đùa giỡn lưu manh. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, đem vài cái túi giấy để ở trong sofa. Nhất nhìn thời gian, này mới phát hiện cư nhiên đã sắp 11 giờ. Không dám lại cọ sát, sợ ngày mai leo núi không tinh thần. Nàng tay chân cùng sử dụng trèo lên giường, bởi vì Chu Mộ Quân ngủ ở dựa vào môn bên này. Nàng lười vòng đến bên kia trèo lên giường, trực tiếp theo hắn bên này đi lên, từ trên người hắn bay qua đi, ngủ ở dựa vào cửa sổ sát đất bên kia, vừa nằm xuống, bên người nhân liền dán đi lên. Dụ Tranh cảm giác được cái gì, không khỏi cả người cứng đờ, đều thời gian dài như vậy, hắn cư nhiên còn. Nàng chỉ cảm thấy gò má nhanh chóng thăng ôn, nóng đắc tượng vừa nấu chín trứng gà. Nàng thử đẩy đẩy hắn, lại không thôi động. Ngươi còn tốt lắm, nàng hỏi câu vô nghĩa, bên tai tiếng hít thở một chút so một chút ồ ồ. Cảm giác liền không tốt lắm bộ dáng. Dụ Tranh bỗng nhiên xoay người mặt hướng tới hắn, nam nhân nóng rực hơi thở nhất thời đập vào mặt mà đến. Đầu giường mở nhất chản đèn tường, màu trắng, chiếu vào màu vàng giấy dán tường thượng, vòng ra một cái nhu ấm vầng sáng. Nàng tiến phòng ngủ thời điểm, trừ bỏ chú ý tới trên giường cánh hoa hồng, một cái khác chính là trên tủ đầu giường bày biện gì đó. Hắn nếu nghĩ tới nói, cũng không phải là không thể được, làm tốt tâm lý kiến thiết. Dụ Tranh nhắm mắt lại, đến gần rồi hắn một điểm, nhỏ giọng nói, ngươi có muốn hay không nha? Nghe vậy, Chu Mộ Quân hô hấp mạnh dồn dập lên, tim đập mạnh và loạn nhịp sau một lúc lâu, mới phản ứng đi lại nàng nói gì đó. Kỳ thực thật lâu trước kia, nàng liền minh xác tỏ vẻ quá không phản đối hai người phát sinh quan hệ. Bởi vì không trải qua quá, nàng khả năng có chút sợ hãi, còn có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải không đồng ý, kia sợ đã sớm biết. Giờ phút này lại nghe được nàng nói như vậy, vẫn là làm cho hắn tâm dừng không được run rẩy. Trầm mặc lâu lắm, Dụ Tranh liếm liếm khóe môi, lại bắt đầu ngượng ngùng, chạc chạc của hắn bụng, thúc giục nói, ta đều nói nguyện ý, ngươi không có nghe biết. Khó được nàng so với hắn còn cấp. Chu Mộ Quân nuốt một chút, cúi đầu ra tiếng, nghe hiểu, kia làm sao ngươi không, Dụ Tranh thật sự nói không nên lời. dừng một chút, thay đổi loại cách nói. Trên tủ đầu giường có áo mưa, trong ngăn kéo cũng có, nói xong, nàng tựa như con rùa nhỏ, cọ một chút lui đi vào, bà đầu gắt gao vùi vào trong chăn, nàng luôn luôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng mỗi lần hắn đều rất khó chịu, muốn sơ giải dục vọng, lại tình nguyện như vậy đa dạng chồng chất ép buộc xuất ra. Cũng không đồng ý làm được cuối cùng một bước, làm gì đâu, nàng cũng không phải không đồng ý. Lần đầu tiên là vì hắn nói trong nhà không có áo mưa, mà bọn họ tạm thời cũng không lo lắng quá sinh đứa nhỏ. Hắn chịu đựng không có làm cho nàng lấy tay hỗ trợ sơ dài, khả mặt sau kia vài lần. Hắn nếu thật muốn làm chút gì, trước tiên mua đến không thì tốt rồi. Dù sao, hắn tổng không có khả năng là cái loại này cần phải lưu đến hôn sau truyền thống nhân. Chu Mộ Quân khẽ thở phào. Không nói gì, lôi kéo tay nàng đi xuống. Dụ Tranh, lại tới nữa. Nàng cố lấy dũng khí hỏi. Ngươi có phải không phải có cái gì khó ngôn chi ẩn à? Tỷ như chỉ có thể như vậy. Đến thật sự lại không được linh tinh bệnh, nói xong. Chính nàng cũng không xác định. Có loại này bệnh sao? Giống như không nghe nói qua. Ôi, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó. Hết chương.